rất có thể sẽ kéo chất lượng cả bộ phim thấp xuống mấy bậc. Vậy thì chẳng những sẽ mất rất nhiều lợi nhuận, thậm chí còn có khả năng lỗ vốn. Quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của ông ta ở trong giới. Dù sao hiện nay, giới giải trí Hoa Hạ đang phát triển với tốc độ ánh sáng. Bất cứ đạo diễn nào cho ra một bộ phim tệ, rất có thể sẽ bị khán giả quay lưng lại. Dẫu sao, gần đây cũng có nhiều đạo diễn hay xuất hiện, bớt một đạo diễn Ngô cũng chẳng ảnh hưởng gì. Một bên là danh tiếng và tiền đồ của mình ở giới giải trí trong tương lai, một bên là con quái vật khổng lồ quý tộc đứng ở đỉnh của Hoa Hạ. Đạo diễn Ngô lập tức rơi vào thế bí, đồng ý cũng không được mà từ chối cũng không xong, thật là khiến con người ta khó xử mà. Hạ Sương thấy mặt mày đạo diễn Ngô do dự, lộ ra vẻ muốn nói lại thôi thì khẽ nhíu mày. Cách chương.